Chương 824, Đào Vong. Quanh một đạo sán lạn vô cùng quang mang trong khoảnh khắc theo Lâm Phong trong cơ thể bạo phát, một loại tràn ngập thần thánh trang nghiêm khí tức tràn ngập ra, trong nháy mắt truyền khắp vùng thế giới này. Một cái cự đại biến thành ánh sáng thiên sứ hình ảnh nổi lên, uy hiếp cửu thiên thập địa. Đây là quang minh cấm chú ma pháp. Lâm Phong ở sinh tử nguy cấp thời khắc liên tục hao phí 3 tấm cấm chú cạt cũng phụ thế lấy quang minh thần giới chú pháp, rốt cục thành công thi triển đi ra. Mà cái này quang minh cấm chú ma pháp nhưng cũng không để cho Lâm Phong thất vọng, thần thánh cùng hạo đại khí tức tràn ngập, chiếu xạ ở Lâm Phong trên thân một mảnh ấm áp, nhưng đối với người chết sinh vật tới nói lại như là bùa đòi mạng chú. Ở cái này cự đại thủ hộ thiên sứ xuất hiện trong tích tắc, liền có mấy trăm tên suýt sau lưng Lâm Phong người chết sinh vật tan thành mây khói, khủng bố vô biên. Ngươi là quang minh thần giới người nên giết, ngọc xanh hoàng giả bạo ngược âm thanh từ phía chân trời truyền đến, cùng chẳng những không có bởi vì thủ hộ thiên sứ xuất hiện lùi bước, ngược lại càng cuồng bạo. Cùng nay một cái đại thủ bao phủ chân trời, quả thực là phải diện thế. Lâm Phong một khắc cũng không dám dừng lại, đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, liều mạng hướng phía trước bỏ chạy. Hắn tin tưởng thủ hộ thiên sứ có thể ngăn cản chỉ chốc lát, để hắn thong dong bỏ chạy. Quanh ở hừng hực trong ánh sáng, thủ hộ thiên sứ mở ra cự đại cánh chim, mang theo không gì sánh kịp thánh khiết khí tức hướng phía cái kia khô lâu đại thủ nghênh đón. Trong chốc lát, long trời lở đất, đại địa run rẩy, thánh khiết cùng tử vong khí tức xen lẫn đáng chết ta ngọc xanh hoàng giả làm thủ hộ thiên sứ ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Phong chạy trốn, tức giận đến ngửa mặt lên trời gào to. Cùng đầu lâu bên trong một khỏa lam sắc kim cương linh hồn hỏa diễm quên đến buộc phát ra ngàn vạn quang mang, càng hợp ức hiếp nhật nguyệt, sáng chói vô biên. Một loại chuyên thuộc về người chết sinh vật đặc thù ba động hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Đây là Lâm Phong giật mình nhìn qua phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy cái người chết sinh vật, lập tức cảnh giác lên. Mấy cái kia người chết sinh vật cũng không tính cường đại, vẹn vẹn chỉ có hoàng toàn thủy chuẩn, nhưng chúng nó lại không chút do dự hướng hắn vồ giết tới. Cút! Lâm Phong không giữ lại chút nào buộc phát ra thanh chui vương giả huy áp, linh hồn bí pháp thi triển đi ra, mấy cái kia ngăn tại phía trước người chết sinh vật lập tức tan thành mây khói. Lâm Phong hóa thành một đạo cuồng phong điện chớp, đem hết toàn lực hướng phía tử vong triệu trạch phương hướng tiến lên. Cho dù nơi nào là không chết hoàng giả ngủ say chỗ, hắn cũng chỉ có thể xông vào một lần. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn trở lại mình muốn thủ hộ địa phương. Không ra một dặm, phía trước xuất hiện lần nữa ngăn cản người chết sinh vật. Lần này, chúng nó số lượng rõ ràng biến nhiều, thực lực theo quả cam chui vào lục chui không giống nhau. Để Lâm Phong không hiểu là, chúng nó vờ ơ y mà không chút nào sợ Lâm Phong trên thân phát ra tới vương giả uy áp, giống như thiêu thân lao vào lửa hướng hắn đánh tới. Chẳng lẽ là vừa rồi này Ngọc Xanh Hoàng giả gây nên Lâm Phong trong đầu lập tức hiện ra trước đây không lâu Ngọc Xanh Hoàng giả linh hồn hỏa diễm uy áp nhật nguyệt đáng sợ cảnh tượng? Nghĩ tới đây, hắn không còn dám ham chiến, thậm chí ngay cả hao phí thực lực mình cũng là không muốn, trực tiếp liền theo dị không gian cầm ra thật dày một chồng ma tạp. Lục cấp hỏa hệ công kích ma pháp hỏa lưu tinh Lâm Phong hét lớn, đem một tấm ma tạp đánh đi ra. Lập tức, vô số hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, đem đám kia người chết sinh vật bao trùm. Cái này hỏa hệ ma pháp mặc dù không có quang minh ma pháp đối với người chết sinh vật khắc chế lớn như vậy, nhưng cũng là cực kỳ hiệu quả. Hỏa diễm những nơi đi qua, những người chết kia sinh vật bị đốt người ngã ngửa đổ. Hắn một khắc không ngừng lao nhanh mà qua. Để Lâm Phong lo lắng nhất sự tình phát sinh, theo hắn tiến lên, ngăn cản hắn người chết sinh vật càng ngày càng nhiều. Đại lượng người chết sinh vật tựa như là đầy trời châu chấu, phấn đấu quên mình hướng hắn đánh tới. Bên trong, vờ ơ y ma không thiếu có lục chui cấp bậc cường giả. Đối mặt với loại tình huống này, Lâm Phong không dám khinh thường. Trực tiếp lấy đại lượng cao giai hỏa hệ ma pháp mở đường. Cái này đến cái khác sáng chói hỏa hồng sắc ma pháp trận nở rộ quang mang, hừng hực hỏa diễm trung thiên, bên trong còn kèm theo một hai cái quang minh ma pháp trận, đó là Lâm Phong đặc biệt nhằm vào lục chui cường giả đánh đi ra. Ở Lâm Phong loại này bất kể đại giới, bất luận tiêu hao điên cuồng thế công giới, những cái kia đếm mãi không hết người chết sinh vật đúng là không thể ngăn cản hắn trong chốc lát. Lâm Phong hiện tại thật gấp, bởi vì hắn biết mình đánh đi ra thủ hộ thiên sứ ma pháp sắp mất đi hiệu lực. Một khi này khủng bố ngọc xanh hoàng giả giành tay, loại kia đợi hắn chính là tử vong. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, trong thoáng chốc, ở sinh tử tồn vong thời khắc, hắn đối với thần nữ Tân Lam truyền thụ loại bộ pháp đó lĩnh ngộ một chút chân lý. Dưới chân hắn những nơi đi qua, một vài bức mơ hồ không rõ phù văn đồ án lấp lóe, sau đó lập tức lại quy về hư vô, quỷ dị vô cùng. Lưu cái mạng lại đến giống to một tiếng, một tên thanh chui vương giả ngăn lại đường đi. Ai cản ta thì phải chết, Lâm Phong giống to. Quang minh ma pháp ánh kiếm chém một thanh dài đến 7-8 mét biến thành ánh sáng trường kiếm đột nhiên xuất hiện, bí mật mang theo nồng đậm thần thánh khí tức, hướng phía này thanh chui vương giả hùng hăng bổ tới. A thanh chui vương giả bị hoảng sợ kêu to một tiếng, cùng làm sao cũng không nghĩ tới ở cái này thế giới của người chết lại sẽ gặp phải hoàn toàn khắc chế chúng nó người chết sinh vật thần thánh quang minh ma pháp cùng điên cuồng giống to, thôi động người chết sinh vật đặc thù linh hồn công kích bí thuật, tiến hành ngăn cản. Không thể không nói, tên này thanh chui vương giả thực lực cực mạnh, đúng là ngắn ngủi ngăn trở Lâm Phong thế công. Nhưng là, Lâm Phong lúc này lại lần nữa móc ra một tấm ma tạp, lớn tiếng nói, giải thoát đi. Dơ bẩn ô uế sinh vật giải thoát chi quang một đạo hừng hực quang mang tương thanh chui vương giả bao phủ, theo một tiếng thê lương kêu to truyền đến, thanh chui vương giả linh hồn hỏa diễm bị trọng thương, hướng về đằng sau điên cuồng tối lui. Cùng không phải những cái kia không có trí tuệ người chết sinh vật. Tuy nhiên, cùng cũng là bị Ngọc Xanh Hoàng giả triệu hoán đến ngăn cản Lâm Phong, lại không thể là vì hoàn thành nhiệm vụ này vứt bỏ tính mạng mình. Lâm Phong không có chém tận giết tuyệt, bởi vì hắn đã ẩn ẩn cảm thấy được đằng sau truyền đến khí tức khủng bố, này Ngọc Xanh Hoàng giả đuổi theo thời gian ta cần thời gian, Lâm Phong trong lòng giống to. Lưu cái mạng lại đến đột nhiên, phía trước xuất hiện lần nữa bốn cái cường đại thanh chui cấp bậc người chết sinh vật. Chúng nó mỗi một cái đầu lâu bên trong đều chán phong sáng chói ngọn lửa màu xanh, linh hồn chi lực mạnh mẽ, nếu như ở bình thường Lâm Phong khẳng định rất nguyện ý thu hoạch thu lấy chúng nó linh hồn chi lực. Xoẹt đột nhiên. Một vệ sáng theo một cái người chết sinh vật tối om trong hốc mắt quét tới, đúng là suýt nữa đem Lâm Phong xuyên thủng. Lâm Phong giật nảy cả mình, hắn còn là lần đầu tiên gặp được có được như thế năng lực người chết sinh vật. Hắn lập tức liên tục đánh ra ba tấm thất cấp hỏa hệ ma pháp, lửa cháy hừng hực đem hắn ba tên người chết sinh vật bao phủ, mà chính hắn lại trực tiếp xông về đánh ra chùm sáng tử vong cái kia. Xoẹt xoẹt xoẹt, này người chết sinh vật cũng không nốc. Thấy tình cảnh này lập tức liền biết Lâm Phong muốn đem hắn bắt sống, cùng một bên trong lòng cười lạnh một bên không ngừng đánh ra chùm sáng tử vong đối với Lâm Phong tiến hành công sát. Nhưng là, để nó không nghĩ tới là, Lâm Phong bộ pháp quá mức quỷ dị, đúng là ba lắc hai lắc toàn bộ tránh thoát. Thần uy nhận Lâm Phong đem này người chết sinh vật thu vào dị không gian. Võ Diễm, Lạc Phổ, đem ra hỏa này cho ta mang ra, đầu lâu bên trong ngọn lửa màu xanh không nên động làm xong đây hết thảy. Hắn lần nữa hướng về phía trước bỏ chạy.